Vô thượng sát thần, chương 666. Phòng đế nhộng, cốc truyện audio.com. Nhìn ưng chảo lão nhân biến mất ở chân trời, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, mắng thầm. Muốn đánh chủ ý vào ta, cũng không nhìn xem ta là ai. Động tác nhỏ của ưng chảo lão nhân làm sao Tiêu Phàm không biết, nếu như đem dược dịch cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ với mình, không nói không lấy được phong hoàng tương, còn có thể bị lão bất tử kia đánh chết. Lấy tính cách Tiêu Phàm, không có ra tay giết ưng chảo lão nhân đã coi như là kính giả yêu trẻ lắm rồi. Nguyên lai tinh huyễn phong sợ mùi thối, dược dịch thất bại của ta cũng coi là vật siêu giá trị. Tiêu Phàm cầm dược dịch trong tay hướng đến tổ ong. Dược dịch thất bại như vậy, trên người hắn có không ít, trong thời gian ngắn căn bản không có vấn đề gì. Một đường đi qua tinh huyễn phong nhao nhao hôn mê, mấy hơi thở Tiêu Phàm liền đi tới trước tổ ong, lấy ra tu la kiếm, nhẹ nhàng vạch một đường. Tổ ong vỡ ra một cái thông đạo, vừa vặn có thể làm cho Tiêu Phàm đi vào mà không chật chội. Nơi xa tinh huyễn phong nhe răng trợn mắt nhưng lại không dám tới gần Tiêu Phàm, những tinh huyễn phong chuẩn bị giết chết Tiêu Phàm, lúc tới gần Tiêu Phàm ba thước đều đã hôn mê. Trong lòng Tiêu Phàm cũng không khỏi kinh ngạc, đường đường là thất giai hồn thú, cho dù lực công kích và lực phòng ngự không làm sao, cũng không nên không chịu được như thế mới đúng chứ. Phế phẩm mà mình luyện chế thất bại vậy mà đem bọn nó làm cho hôn mê, sớm biết như thế thì có thể nghênh ngang từ không trung bay vào được rồi. Bất quá nghĩ đến phệ hồn huyết tầm, trong lòng Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, phệ hồn huyết tầm mặc dù là bát giai hồn thú, nhưng năng lực phòng ngự không phải cũng có hạn sao. Hồn thú sở dĩ biến thái, hoặc là dựa vào lực công kích tự thân, hoặc là dựa vào năng lực kỳ lạ. Liền tựa như tinh huyễn phong, bọn chúng có thể làm cho tu sĩ và hồn thú sinh ra huyễn cảnh, sau đó nhất kích tất sát, đây không phải thứ mà hồn thú khác có thể so sánh. Nhất là gai độc của bọn chúng, đối với tu sĩ mà nói, đó chính là một đòn chí mạng. Đương nhiên, vô luận hồn thú cường đại như thế nào đều sẽ tồn tại một chút khuyết điểm, liền tựa như tinh huyễn phong sợ mùi thối, phệ hồn huyết tầm lực phòng ngự thấp. Một đường tiến lên, Tiêu Phàm đã đi tới trung tâm của tổ ong, đó là một khoảng không gian khá rộng, dưới đất có một khối ngọc thạch to lớn hình hành tự nhiên. Trung ương ngọc thạch từ trong đất xuất hiện một cái đài nhỏ, phía trên ngọc đài có một con tử sắc nhộng to bằng đầu người, quanh thân nhộng tản ra hào quang màu tím nồng đậm. Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía một cái, bên trong lít nha lít nhít lỗ trống có vô số thất giai tinh huyễn phong đang theo dõi hắn, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm tới gần tử sắc nhộng thì bọn chúng sẽ liều mạng cùng hắn. Nhộng, sẽ không phải cũng chuẩn bị thuế biến đấy. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn tử sắc nhộng, không khỏi liên tưởng đến trạng thái phệ hồn huyết tầm. Hơn nữa, hồn lực ba động quanh thân tử sắc nhộng phát ra, xa xa không phải thất giai đỉnh phong đơn giản như vậy. Thấy cảnh này, con ngươi Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, thất giai lại lột xác, không phải sẽ chờ bát giai sao? Chẳng lẽ nhóm tinh huyễn phong này sẽ sinh ra một con phong đế? Phải biết, thời điểm hồn thú vừa mới thuế biến là lúc yếu nhất, nếu như có thể đem nó thu phục bên cạnh mình há không phải lại nhiều thêm một đầu bát giai hồn thú. Thời khắc kích động Tiêu, cốc truyện audio.com, Phàm chuẩn bị tiến đến tử sắc nhộng, nhưng mà lúc này, từng đạo tiếng ông ông vang lên, vô số tinh huyễn phong phô thiên cái địa hướng về nó vọt tới. Thậm chí còn có tinh huyễn phong phát ra từng đợt tiếng gầm gừ, đây là tiết tấu chuẩn bị cùng Tiêu Phàm liều mạng. Tiêu Phàm bị dọa đến vội vàng ngừng bước chân, tinh huyễn phong nếu như quả liều mạng bắn ra độc châm kia thì hắn cũng không ngăn cản nổi. Ngẫm lại Tiêu Phàm vẫn lắc đầu, thu phục một đầu bát giai hồn thú tất nhiên không tồi, nhưng mà phải có mạng để đi thu phục mới được. Tử sắc nhộng chính là tinh huyễn phong hoàng của quần thể nơi đây, cũng là tồn tại mà tất cả tinh huyễn phong ủng hộ, là tồn tại bọn chúng có thể dùng tính mệnh bảo vệ. Hắn một khi xuất thủ, sau một khắc tuyệt đối sẽ có vô số gai độc đâm về bản thân. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào trên cái bồn chứa ngọc thạch bên cạnh, nơi đó chảy xuôi một chút chất lỏng đậm đặc tản ra thất thải chi quang, giống như một mảnh tinh hà trói lọi và mộng ảo. Phong hoàng tương, Tiêu Phàm liếm liếm đầu lưỡi khô ráo, đây chính là đồ vật so thất phẩm đan dược còn chân quý hơn đó, nơi này vậy mà có nhiều như vậy. Ứng phó hoàng của các ngươi sẽ cùng ta liều mạng, nhưng lấy chút phong hoàng tương cũng không tính cái gì đi. Ong ong tương đương, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ, đột nhiên một trận tiếng ong ong vang lên, chỉ thấy hai cái đầu sọ lớn nhỏ của tinh huyễn phong bưng một cái ngọc bồn bay đến cách Tiêu Phàm không xa. Bất quá, bởi vì bình ngọc trong tay Tiêu Phàm vẫn tản ra mùi thối, bọn chúng vẫn không dám tới gần. Cái này đưa cho ta. Tiêu Phàm chỉ cái ngọc bồn kia thử thăm dò hỏi, hắn tin tưởng thất giai hồn thú cho dù nghe không hiểu lời nói, nhưng lại có thể hiểu ý hắn. Hai con tinh huyễn phong kia gật gật đầu, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, chẳng lẽ những tinh huyễn phong này bị hắn dọa sợ rồi. Cho nên cố ý dùng phong hoàng tương đến nịnh nọt hắn. hai tên gia hỏa này không phải muốn lừa gạt mình chứ? Chắc không phải đâu, hồn thú sẽ không âm hiểm như thế, nhất là hồn thú loài ong. Trong lòng Tiêu Phàm lẩm bẩm, sau đó vẫn thu hồi dược dịch hôi thối vô cùng kia. Tiêu Phàm một mực cảnh giới nhìn chằm chằm bốn phía, làm hắn buông lỏng một hơi là đám tinh huyễn phong thật không xuất thủ đối phó hắn. Hai con tinh huyễn phong phe phẩy cánh trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, đem cái bọc đầy phong hoàng tương đưa cho Tiêu Phàm. Đa tạ, Tiêu Phàm ước lượng ngọc bồn trong tay một chút, nặng chừng tầm 10 cân, lập tức cười không ngậm miệng được. Có 10 cân phong hoàng tương, nhiệm vụ tứ tinh cũng coi như hoàn thành, điểm tích lũy cũng đạt tới 28, đã rất có hy vọng tấn cấp. Dù sao nhiệm vụ ngũ tinh không phải có thể hoàn thành dễ dàng như vậy, huyết lâu không đến 100 người, nếu có 5 người có thể hoàn thành nhiệm vụ ngũ tinh đã coi như là cực kỳ lợi hại rồi. Nghĩ vậy Tiêu Phàm vội vàng thu hồi phong hoàng tương, sau đó quay người hướng về bên ngoài. Ong ong tương đương tương đương tương đương. Cũng đúng lúc này, toàn thân tử sắc nhộng đột nhiên tỏa ra hào quang màu tím lóa mắt đem toàn bộ không gian chiếu sáng vô cùng. Trong thông đạo tất cả tinh huyễn phong đều kích động kêu lên tựa như vui mừng nghênh hoàng của bọn chúng được sinh ra. Tiêu Phàm cũng không đình chỉ thân hình, quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua hào quang màu tím kia có thể nhìn thấy một con tử sắc phong khổng lồ rung động bên trong. Góc truyện audio.com, kén tằm, tử sắc phong không ngừng va chạm, muốn xé mở kén tằm tránh thoát mà ra, nhưng nó tựa như không đủ sức, căn bản không tránh thoát được lực lượng kén tằm trói buộc. Nhóm tinh huyễn phong kích động lập tức vô cùng nóng nảy, trong không gian cũng trở nên ngạt thở, con ngươi bọn chúng gắt gao nhìn chằm chằm kén tằm màu tím. Mua dây buộc mình, thất phẩm thuế biến thành bát phẩm, làm sao sẽ dễ dàng như vậy? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được kén tằm tử sắc kia rất cứng cỏi, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Huống chi một con tinh huyễn phong mới sinh đây, cho dù nó thuế biến thành bát giai tinh huyễn phong, nhưng giờ phút này cũng là thời điểm nó suy yếu nhất, muốn phá kén mà ra, rất khó khăn. Đây cũng là bi ai của rất nhiều hồn thú, giống như nhân loại thức tỉnh chiến hồn, bọn chúng vừa ra đời, phẩm giai cũng đã quyết định thiên phú bọn chúng. Tinh huyễn phong chỉ là hồn thú thất giai, đột phá bát giai chính là chân chính nghịch thiên, không phải dễ dàng như vậy. Nhìn vào phân lượng của phong hoàng tương, ta sẽ giúp ngươi một tay. Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói, trong nháy mắt một đạo bạch sắc quang mang hướng về tử sắc nhộng bắn ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm tinh huyễn phong này sẽ sinh ra một con phong đế trước nay chưa từng có. Minh Lâm lục đạo cách chương.